Chương 1426, ta không nghĩ tới Hoàng sẽ làm ra quyết định như vậy. Đế Sóc, có phải hay không là ngươi để cho tiểu đế ngôn làm như vậy? Bạch Xuyên nhìn xem Đế Sóc, thần sắc căm giận. Ta làm sao có thể để cho tiểu đế ngôn làm như vậy? Đế Sóc nhìn xem Bạch Xuyên, sắc mặt nghiêm chỉnh cực kỳ. Ta mật báo. Đế Thiên Thần ôm tiểu đế ngôn từ bên ngoài đi tới, nhìn xem Đế Sóc nói ra, Bạch Xuyên, tiểu đế ngôn sở di cố ý đi tiểu ở trên thân thể ngươi chính là Đế Sóc dạy. Có đúng không? Bạch Xuyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đế Sóc. Ta cam đoan không phải. Đế Sóc nhìn xem Bạch Xuyên nói ra, Bạch Xuyên, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, thật không phải ta. Tiểu đế ngôn. Bạch Xuyên nghiêng đầu nhìn xem Đế Thiên Thần trong ngực ôm tiểu đế ngôn, hỏi, có phải hay không là ngươi đại ca nhường ngươi làm như vậy? Tiểu đế ngôn nhìn một chút đại ca của mình, lại nhìn một chút Bạch Xuyên ca ca, cuối cùng mở miệng nói ra, là tam ca. Không phải đại ca, là tam ca. Đế tiểu Bạch Đế Sóc nghe xong, tức khắc quay người đi ra ngoài. Trọng Nguyệt thấy vậy, bất đắc dĩ cười cười. Lạn Sở thỉnh thoảng nhìn Bạch Xuyên một chút, ngồi ở Lạn Sở bên người Dạ Sát tự nhiên là phát hiện. Nhìn xem Lạn Sở nói ra, Bạch Xuyên cùng mới vừa mới rời khỏi Đế Sóc là một đôi, Đế Sóc là Trọng Nguyệt đại ca, Hoàng cùng Bạch Xuyên lớn lên là có chút tương tự, bất quá ngươi cũng thấy đấy, Bạch Xuyên so Hoàng xinh đẹp, không riêng so Hoàng xinh đẹp, hắn so với cái này bên trong tất cả nữ nhân đều xinh đẹp, chớ suy nghĩ quá nhiều. Đế Sóc cái kia nha cũng không phải dễ chê ơ, Lạn Sở nếu như một mực nhìn Bạch Xuyên, Đế Sóc nhất định sẽ tìm Lạn Sở đánh nhau. Một phòng toàn người vô cùng náo nhiệt, Ninh An cùng Đế Tinh Thần còn có Phượng Thiên Vũ Già Lam mấy người đi đến Trọng Nguyệt ngồi xuống bên người, làm sao không thấy được Hoàng bọn họ đều trở về, Hoàng lại chưa có trở về, chẳng lẽ là lưu tại phương Tây thế giới không muốn trở về? Đến nghe được Ninh An hỏi như vậy, Trọng Nguyệt nụ cười trên mặt dần dần biến mất, một hồi lâu mới lên tiếng, Hoàng chết rồi. Chết rồi. Ninh An cùng Phượng Thiên Vũ Già Lam ba người đều hơi kinh ngạc. Đế Dạ Hiên cùng Phượng Hoàng Viêm không có ở đây. Hoàng trước đó đến thời điểm tinh thần không coi ở đây, mặc dù không có mặt đối mặt gặp qua Hoàng, nhưng bọn họ trước kia liên hệ tiểu bạch thời điểm, lại thấy qua cái kia gọi Hoàng hải tử. Không ngờ tới, hắn cứ thế mà chết đi. Hoàng chết rồi, Ninh An bọn họ tiếc hận, Trọng Nguyệt thương tâm, bởi vậy cũng không có ai lại đi đụng vào cái đề tài này. Hoàng chết, là Trọng Nguyệt trong lòng một vết thương. Buổi tối thời điểm, làm đế tiểu bạch nghe được cái này tin tức. Bị Đế Sóc đánh mặt cũng không kịp bôi thuốc, liền đi tìm Trọng Nguyệt. Nhìn thấy Đế Tiểu Bạch đỉnh lấy một tấm đầu heo mặt tới, mọi người đều cười đứng lên. Phượng Hề dựa vào Vô Tâm bả vai, nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, nhường ngươi đừng hại ngươi ca, ngươi còn không nghe. Lần này bị Đế Sóc đánh thành cái dạng này, đáng đời. Đế Tiểu Bạch nghe vậy không nói thêm gì, đi thẳng tới Trọng Nguyệt bên người, lôi kéo Trọng Nguyệt hướng về đi ra bên ngoài. Thiên Tầm nhìn Đế Tiểu Bạch một chút. Ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Tiểu Bạch kích động như vậy tìm Trọng Nguyệt, là bởi vì Hoàng sự tình á cung bên ngoài điện. Tiểu Bạch vướt vướt mình bị đánh mặt, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng làm sao sẽ chết rồi? Hắn cho rằng tỷ phu, Dạ Sát, tỷ tỷ đều ở Hoàng bên người. Hoàng không có việc gì, có thế kết quả là Hoàng hay là chết. Từ trong không gian xuất ra một bình sứ nhỏ, Trọng Nguyệt một bên cho đế Tiểu Bạch trên mặt dược, vừa nói bắt đầu Hoàng sự tình. Nghe xong Trọng Nguyệt nói chuyện về sau, Tiểu Bạch kinh ngạc một hồi. Ta không nghĩ tới Hoàng sẽ làm ra quyết định như vậy. Thu hồi bình sứ nhỏ, Trọng Nguyệt nhìn xem đế Tiểu Bạch nói ra, coi như không nghĩ tới, có thế Hoàng nói, cho nên ta lựa chọn ủng hộ.